liền xem như Tà Đạo Tông cũng chịu không được a. Một chỗ bí mật mà thần bí địa phương, ngươi muốn đồ vật, ta chuẩn bị cho ngươi đến, mà ta muốn lấy ra sao? Một đạo tương đối hư ảo thanh âm truyền đến. Trần Minh nhìn trước mắt cái này không biết là nam hay là nữ người thần bí, không có suy nghĩ nhiều, đem một khối tản ra hào quang màu đỏ tảng đá ném cho đối phương. Đối phương thủ trưởng là trong suốt, nhận được đồ vật về sau, đại khái nhìn thoáng qua liền đem đồ vật cất kỹ, sau đó đem quay chụp thiết bị ném cho Trần Minh. Giao dịch hoàn thành, bất quá ngươi rất có gan, vậy mà đối với liên minh động thủ, người thần bí nói. Trần Minh nhìn xem đối phương, chuyện sự tình này ta không hy vọng có phe thứ ba biết rõ. Yên tâm, chuyên nghiệp tố dưỡng vẫn phải có. Sau này nếu như còn có chuyện gì, có thể tiếp lấy tìm ta. Bất quá muốn nhưng chính là đồ vật khác. Người thần bí cười, sau đó thời gian dần trôi qua biến mất tại nguyên chỗ. Trần Minh nhìn xem trong tay thiết bị, nhãn thần biến âm lãnh bắt đầu, sau đó ly khai tại chỗ, hướng phía phương xa đánh tới. Liên minh địa bàn, trừ đạo thánh cùng võ chỉ qua mang theo Lâm Phàm trở về. Lâm Phàm cho tới bây giờ cũng chưa từng tới liên minh, nhưng bây giờ tại hai vị mạnh nhất nguyên soái dẫn đầu dưới, thông suốt tới. Ta nói các ngươi đối với ta như vậy, các ngươi người thật sẽ tin tưởng ta là bị các ngươi bắt trở về sao? Lâm Phàm cười hỏi. Cổ tay của hắn bị đạo văn ngưng tụ thành dây thừng trói. Đối với người thường mà nói, dạng này trói đích thật là khó mà tránh thoát. Nhưng Lâm Phàm là ai? Kia là có thể cùng mạnh nhất nguyên soái cứng rắn tồn tại. Chỉ là đạo văn trói có thể có tác dụng gì? Tùy ý giãy giụa liền có thể giãy giụa mờ. Chư đạo thánh nhìn xem Lâm Phàm, nhãn thần lóe ra, sau đó nói, qua âm được bao lâu, liền sẽ có người tới tiếp thu ngươi. Đến lúc đó, chính ngươi có thể ly khai. Bất quá ngươi đến cam đoan, không cho phép tổn thương liên minh công dân. Ha ha, Lâm Phàm cười, ngẩng đầu nhìn xem đối phương. Yêu cầu như vậy thật đúng là đủ quá mức. Bất quá có thể, tay không tấc sắt người, ta cũng lười giết. Bất quá ngươi cũng phải cam đoan, sau này phát nghiêu đại chiến, cũng không cho phép tổn thương các ngươi nói tới tay không tấc sắt thổ dân. Tốt, thành giao, chư đạo thánh đáp. Võ chỉ qua nhíu mày, cảm giác chư đạo thánh hành vi không tốt lắm, nhưng bây giờ loại này tình huống, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Đều là một sợi dây thừng lên châu chấu, còn có thể làm sao? Cho nên đối với chư đạo thánh bằng lòng đối phương điều kiện, trong lòng của hắn mặc dù khó chịu, nhưng cũng không có biện pháp. Lâm Vạn Dịch chi tử bị bắt trở về sự tình đã tại liên minh nơi đó truyền ra, những cái kia cho rằng chư đạo thánh sẽ thất bại nguyên soái nhóm đều có chút kinh ngạc. Ra sức a, không phải là cắn thuốc không thành, lại còn thật bắt trở lại. Tổng nguyên soái nghe nói về sau vui mừng cười, cuối cùng không có thất bại, nếu không thật không tiện bàn giao. Mà liên minh những cái kia bình đài phỏng vấn đám người cũng phảng phất là ngửi thấy mùi thịt, điên cuồng vọt tới, cũng nghĩ trước tiên lấy tới hữu dụng tin tức. Lâm Phàm nhìn thấy liên minh hoàn cảnh thời điểm, hắn cũng cảm giác là về tới đã từng thế giới. Nhà cao tầng mọc như rừng, tràn ngập hiện đại cảm giác, thật sự là không tệ địa phương. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, chư đạo thánh vẫn luôn đang chú ý Lâm Phàm thần sắc. Như thường tới nói, nhìn thấy thế giới như vậy, tuyệt đối sẽ chấn kinh. Dù sao thổ dân nơi đó trình độ khoa học kỹ thuật thật sự là thấp đáng sợ, hoặc là có thể nói cơ bản liền không có khoa học kỹ thuật. Nhìn thấy hiện đại như thế hết thảy, liền không có một điểm ý nghĩ sao? Chỉ là hắn cũng không biết đến chính là Lâm Phàm căn bản cũng không phải là nguyên chấp nguyên vị thổ dân, mà là trải qua hiện đại thời đại người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.